Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 346, điện hạ ta siêu ngoan xong. Góc truyện audio.com. Chấm, thất thất, chà chà, cô đây là đang làm cái gì? Có chút mờ mịt, ký chủ bắt mấy người này ngồi dưới đất. Không đánh, không mắng, cũng không cho người ta đi. Nó tỏ vẻ sờ không rõ kịch bản của ký chủ. Chà chà nhìn mấy cung nữ co rúm lại thành một đoàn. Vẻ mặt đắc ý nói. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Thất thất, vừa dứt lời. Tiếng bước chân có chút hỗn độn truyền đến. Chà chà trên mặt tràn đầy ý cười nháy mắt lại thâm vài phần. Cô nghiêng đầu về một bên. Liền nhìn thấy Mặc Tinh Hoàn đi tới. Chà chà khóe môi cong lên. Hướng về phía hắn phất phất tay. Đôi mắt đen của Mặc Tinh Hoàn nhiễm một chút ám trầm. Hắn bước nhanh đi qua. Một tay đem người kéo vào trong lòng. Ở nàng bên tai bất đắc dĩ mở miệng. Tại sao lại lạc đường rồi? Nơi này lớn như vậy. Lần sau ra ngoài, kêu ta đi cùng có được không? Những việc kia ta rất nhanh sẽ được xử lý xong. Chà chà dãy giụa một chút. Đầu nhỏ từ trong lòng ngực hắn chui ra tới. Sau đó bình tĩnh nhìn hắn. Mặc Tinh Hoàn, chàng sẽ vứt bỏ ta sao? Cô cười cười dò hỏi. Đáy mắt có một tia sáng lóe lên. Mặc Tinh Hoàn ngẩn ra. Ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy cung nữ đang run bần bật dưới đất. Hẳn là, có người ở đây khua môi múa mép. Hắn nghiêm túc nói. Sẽ không. Sau đó, lại bổ sung thêm một câu. Nàng là thái tử phi của ta. Cũng là thê tử duy nhất của ta. Chấm, chà chà gật gật đầu. Sau đó quay đầu lại nhìn mấy cung nữ kia. Thần sắc nghiêm túc, các ngươi có nghe thấy không? Lần sau không cần tùy tiện nói lung tung. Vứt bỏ là không có khả năng vứt bỏ. Lùi lại một bước mà nói. Muốn vứt bỏ, cũng là ta đem Mặc Tinh Hoàn vứt bỏ. Tiểu cô nương vẻ mặt ngạo kiều. Đôi mắt đen to tròn xoay chuyển. Giống như là đang suy xét cái khả năng này. Mặc Tinh Hoàn sắc mặt dần dần biến thành màu đen. Một tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Nàng dám vứt bỏ ta. Ta liền dám đem nàng bắt trở về. Sau đó đem người nhốt vào trong tẩm điện của hắn. Không cho nàng đi ra ngoài. Sẽ trở thành kim ốc tàng kiều. Chà chà vội vàng nói. Ai nha, ta nói đùa. Cô làm sao nỡ vứt bỏ hắn. Cô thật vất vả mới chiếm được vị trí nhỏ bên cạnh hắn. Có ăn ngon, an an tĩnh tĩnh ăn ăn uống uống. Cô nếu đem hắn vứt bỏ, vậy chẳng phải là lại muốn làm lại từ đầu. Cùng ngày, Mặc Tinh Hoàn thân thủ đem một đạo thánh chỉ đưa đến tay chà chà. Nội dung thánh là sắc phong chà chà làm thái tử phi của hắn. Chà chà nhìn thánh chỉ trong tay. Đôi mắt xinh đẹp lóe lóe. Đột nhiên cười tươi. Mặc Tinh Hoàn. Nguyên lai chàng còn nhớ rõ à. Mặc Tinh Hoàn. Nhớ rõ. Mỗi một câu nàng nói. Ta đều sẽ nhớ rõ. Huống chi. Đây là việc quan trọng nhất. Ngày đó ở ngoài cửa ngự thư phòng. Hắn hống nàng. Sẽ hạ một đạo thánh chỉ cho Ninh tướng phủ. Đem hắn tặng cho nàng. Hắn đỡ phải chạy mất. Cô cười nói, vậy hẳn là đem thánh chỉ trực tiếp đưa cho ta nha. Hiện giờ, đạo thánh chỉ này, hắn cuối cùng cũng thân thủ giao cho nàng. Nửa tháng sau, thái tử đại hôn nghênh thú chính phi. Khắp trốn mừng vui, lụa đỏ lóa mắt, bao trùm toàn bộ hoàng cung. Sau khi thành hôn, trong cung đồn đãi, đời này của thái tử chỉ cưới một người. Thái tử đối đãi với thái tử phi. Cực kỳ tốt, đem người đặt ở đầu quả tim mà sủng. Muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Muốn ánh trăng không cho ngôi sao. Muốn cái gì cấp cái đó. Mỗi ngày đem người sủng lên trời. Thị vệ cung nữ của cung điện thái tử. Mỗi ngày ăn cẩu lương ăn nhiều đến mức ăn không tiêu. Chưa bao giờ biết, tiểu phu thê, có thể ngọt đến muốn mệnh. Ngay cả tứ hoàng tử Mặc Tinh Mộ thường xuyên chạy đến cung điện thái tử. Cũng không dám lại tùy tiện chạy tới nữa. Bởi vì hoàng huynh quá phô trương. Mỗi lần chạy tới, đều có thể gặp được hai người khoe ân ái. Cẩu lương quả thực là bó lớn dài. Cách chương.